Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô liếc nhìn ba lô trên vai Lê Niên Tây và Lương Triết, rồi lại nhìn chiếc túi vải buồm của mình. Chắc hẳn lũ quỷ vừa rồi tưởng chúng ta là người vận chuyển thi thể bị bám vào, nên mới nghĩ Lương Triết đã chết. Lương Triết nghe vậy thì run lên một chút, vô thức ôm chặt ba lô. Chúng ta chỉ đến tìm hài cốt của cụ tôi thôi mà, không liên quan gì đến mấy chuyện này đúng không? Theo tôi được biết, nếu quỷ không làm hại người thì chúng ta không cần ra tay. Lê Kiến Mộc khẽ nhếch môi, ánh mắt nhìn về một con đường khác. Ồ, nhưng mà có người bị hại đang đến kìa. Lê Niên Tây và Lương Triết đồng loạt quay sang nhìn theo ánh mắt cô. Trong nháy mắt, đồng tử bọn họ co rút. Là người thật, nhưng cả hai đều trải qua huấn luyện khắc nghiệt, năng lực quan sát cũng vượt xa người thường. Vậy mà cho đến khi đối phương chạy gần đến vậy, bọn họ mới phát hiện ra, trên con đường nhỏ cách đó không xa, một cô gái đang ôm một thi thể, chạy điên cuồng về phía trước. Trương Thiến, Lê Niên Tây khẽ giọng, đây là người vận chuyển thi thể bị quỷ nhập. Giọng của Lê Kiến Mộc lạnh băng, đừng lên tiếng, đuổi theo cô ta. Ba người lặng lẽ bám theo sau, giữ một khoảng cách an toàn. Khoảng nửa tiếng sau, Trương Thiến dừng lại ở một vách đá phủ đầy cỏ dài. Phía trước là bụi cây mọc tùm, nhưng phía sau vách đá lại trơn bóng một cách quỷ dị. Ở đó còn có một sườn dốc thoai thoải, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc. Nhiệt độ trong rừng đã rất thấp, vậy mà nơi này còn lạnh lẽo hơn gấp bội. Lê Kiến Mộc giơ tay, vẽ bùa ẩn thân giữa không trung, hạ giọng lại, ba người nín thở, tập trung quan sát. Trương Thiến tiến đến sát vách đá, vẽ một dòng âm khí lên đó. Chỉ trong nháy mắt, vách đá giống như đang há miệng. Không chút do dự, cô ta đặt thi thể trong lòng vào trong đó. Miệng đá đóng sập lại, vài giây sau, một tấm lệnh bài màu đen bị vứt ra ngoài. Trương Thiến cúi xuống nhặt lấy, cười phá lên, mùng một tháng sau, ha ha ha, cuối cùng mình cũng có thể vào địa phủ đầu thai rồi. Ha ha ha, tiếng cười của cô ta trầm thấp, khan khan, lộ ra cảm giác không thuộc về con người. Lương Triết thấp giọng, đại sư. Lê Kiến Mộc giơ tay ra hiệu im lặng. Trương Thiến cầm lệnh bài, vui vẻ rời đi. Ngay lúc đó, một con chó hoang lao ra từ trong rừng, trên miệng còn cắn mấy khúc thi thể mục nát, chạy như bay về phía vách đá, giống như Trương Thiến nó lần lượt ngậm mấy thi thể đến miệng. Vách đá cũng lấy được lệnh bài. Khi lệnh bài cuối cùng được ném ra, con chó hoang bỗng cứng đờ, chân tay co rúm lại rồi ngã gục xuống đất, không còn hơi thở. Trương Thiến liếc nhìn xác con chó bằng ánh mắt lạnh lẽo, khẽ nhấc chân đá một cái, để thi thể nó lăn xuống sườn núi. Tận đến lúc này, cô mới hiểu rõ vì sao mùi hôi thối dưới vách đá lại nồng nặc đến vậy. Người anh em, tháng sau cũng đầu thai à? Một con quỷ bay ra từ xác con chó, vừa nói vừa nhanh chóng đuổi theo Trương Thiến. Trương Thiến bật cười sảng khoái, anh nói sai rồi, tháng sau chỉ là đi qua quỷ môn vào địa phủ thôi. Nghe nói muốn đầu thai còn phải xếp hàng, nhưng mà không làm cô hồn dã quỷ nữa cũng là chuyện tốt. Cơ thể này kiếm ở đâu ra thế? Còn là một cô gái trẻ nữa, da thịt trắng nõn mịn màng, chẳng giống người của vùng này chút nào. Du khách đấy, cô ta xui xẻo thôi, vừa hay chết ngay trước cửa nhà tôi. Hai con quỷ vừa đi vừa tán gẫu, chẳng mấy chốc đã rời khỏi vách đá được khoảng 300 mét. Đột nhiên, thân thể Trương Thiến lảo đảo rồi đổ sập xuống đất. Con quỷ đi cùng cô ta không thèm ngoái lại mà cứ thế hòa vào bóng tối, theo đuôi những linh hồn khác. Cứu người, Lê Kiến Mộc niệm chú. Ngón tay kết ấn, một luồng sáng trắng từ lòng bàn tay cô phóng thẳng vào người Trương Thiến. Đồng thời, cô lao đi như một mũi tên, truy đuổi hai con quỷ kia. Lương Chiết dụi dụi mắt, lắp bắp, sao cô ấy chạy còn nhanh hơn cả quỷ vậy? Còn không mau đỡ người dậy. Lê Niên Tây cau mày. Hai người vội vã tiến lên, đỡ lấy Trương Thiến đang ngất xỉu. Ở phía trước, Lê Kiến Mộc trong nháy mắt đã cắt ngang đường đi của hai con quỷ. Một con liếc thấy cô, ngạc nhiên nói, này, người anh em cũng tới tìm thi thể đổi lệnh bài à? Lê Kiến Mộc chẳng buồn trả lời. Bàn tay khẽ siết lại, hai tấm lệnh bài lập tức bay ra khỏi tay bọn chúng, rơi thẳng vào tay cô. Sắc mặt hai con quỷ đồng loạt biến đổi. Một con tức tối quát, này, muốn lệnh bài thì tự mình đi tìm xác mà đổi chứ. Làm thế này cũng quá đáng lắm rồi. Không đúng, con quỷ còn lại bỗng dùng mình, lùi lại vài bước, hốt hoảng hét lên, cô ta không phải quỷ, cô ta là huyền sư. Dứt lời, nó lập tức quay đầu bỏ chạy. Đáng tiếc, tốc độ của nó quá chậm so với Lê Kiến Mộc. Cô khẽ vung tay trái, một tấm lưới đột nhiên phủ xuống, chụp gọn con quỷ còn đứng yên. Tay phải vung nhẹ, một sợi dây dài tựa rắn sống lao vút ra, trói chặt con quỷ đang chạy trốn. Chỉ trong nháy mắt, cả hai đều bị giam cứng, không thể nhúc nhích. Lợi hại quá, Lương Chiết trợn mắt há mồm. Lê Niên Tây tuy không nói gì, nhưng ánh mắt đầy kinh ngạc đã nói lên tất cả. Hai con quỷ quỳ rạp xuống, liên tục van xin, đại sư, chúng tôi không hại ai cả. Chúng tôi chỉ muốn đi đầu thai thôi. Cầu xin cô đừng giết chúng tôi. Phải đó, cô gái kia tôi không hề làm hại. Chỉ mượn cơ thể cô ta để vận chuyển thi thể một lát thôi. Cùng lắm khi tỉnh lại cô ta chỉ bị bệnh dăm bữa nửa tháng. Đâu tính là chuyện xấu được. Đúng không đại sư? Lê Kiến Mộc chẳng buồn để ý đến những lời cầu xin. Chỉ lặng lẽ chạm vào hạt châu khắc hoa trên cổ mình. Phù tang, bố trí kết giới. Được, từ viên ngọc đen, từng luồng sương mù dày đặc tỏa ra, lan rộng khắp bốn phía. Chỉ trong chớp mắt đã hình thành một kết giới hoàn chỉnh. Bất cứ con quỷ nào đi ngang qua cũng không thể phát hiện ra điều khác thường. Xong xuôi, Lê Kiến Mộc mới buông lỏng trói buộc hai con quỷ. Tôi không giết các người, nhưng có vài chuyện cần hỏi. Thành thật trả lời. Vâng vâng vâng, đại sư có gì cứ hỏi. Chúng tôi biết gì sẽ nói nấy. Lê Kiến Mộc lạnh lùng hỏi. Thôn quỷ môn là gì? Vì sao phải dùng thi thể để đổi lấy lệnh bài? Hai con quỷ liếc nhìn nhau, dường như không ngờ cô lại hỏi một chuyện đơn giản như vậy. Một lát sau, một con trong đó lên tiếng. Chuyện này, đại sư lợi hại như vậy, chắc cô cũng biết. Năm xưa khi chiến tranh loạn lạc, địa phận thiên thành này chết không biết bao nhiêu người. Rất nhiều cô hồn dã quỷ lưu lạc suốt hàng chục năm, khó mà nhập vào địa phủ. Nghe nói, trước khi chết có một huyền sư đã dùng công đức cả đời mình để cầu được một ấn tín quỷ môn từ địa phủ. Nhờ vậy, cứ vào mùng 1 và rằm hàng tháng, quỷ môn sẽ mở ra, cho phép những cô hồn không nơi nương tựa đi vào địa phủ. Cách chương